Người vợ nô lệ, chương 164, người ta là không nỡ xa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, biết rõ hai cục thịt nhà anh và Tư Noãn Noãn ăn nhiều. Nhưng chẳng ai ngờ được một đứa bé mới sắp 4 tuổi thôi lại ăn nhiều như vậy. Bình thường, vừa ngủ dậy, những đứa trẻ sẽ uống sữa rồi chiều tối gì đó ăn cháo hay bánh gì đó một chút thì ngủ. Còn hai cục thịt của anh. Lê Bá Sâm cúi đầu xuống ôm hai cục thịt của mình lên. Môi cứ dương lên mãi không thôi đi thẳng ra ngoài. Tư Noãn Noãn cố giữ bình tĩnh để bản thân không xấu hổ. Cô nuôi dạy con quá tốt, nên hơi ngại ngùng có được không? Mặc dù nhìn hai cục thịt nhà cô không hề thấy quá báo nhưng ôm hai bé lên sẽ thấy rõ hai bé xác thực béo. Nhìn cái miệng nho nhỏ thế thôi nhưng lại ăn rất nhiều. Cũng vì như vậy nên cô mới cấm ăn những món mà hai bé thích. Cũng nhờ như vậy mới không bị béo phì a. Lê Bá Sâm ôm hai cục thịt đi ra ngoài. Ai nấy đều hai mắt trừng to kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy gì đây? Boss của bọn họ đang cười a, nhưng không ai nấy dám nhìn quá lâu vì sợ bị đuổi việc. Nhà hàng, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn vừa bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Sau đấy lại nhìn hai cục một hồng một xanh dương trên tay của hai người xinh đẹp kia. Trong lòng họ không khỏi ghen tị. Người đẹp thì đẹp thật. Chính là con cũng đã có nữa rồi a, có muốn thả thính cũng không được. Lê Bá Sâm vẫn vào phòng mà bản thân anh hay vào. Sau đấy mới gọi món. Toàn là những món ăn. Rồi gọi cho hai cục thịt vài món mà Tư Noãn Noãn chọn. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương bĩu môi. Hai mắt ngập nước nói. Con muốn ăn kem. Thương Thương cũng muốn ăn. Tư Noãn Noãn nhíu này. Không nhìn tụi nhỏ nói. Không. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mím môi nhìn Tư Noãn Noãn một cái. Tư Noãn Noãn không thèm để ý đến. Hai cục thịt liền nhìn về hướng Lê Bá Sâm. Ba ba. Ba ba. Lê Bá Sâm mím môi. Nhìn Tư Noãn Noãn một cái lại nhìn hai cục thịt đang nước mắt nước mũi nhìn anh. Lê Bá Sâm lại nhìn Tư Noãn Noãn. Cuối cùng vẫn là nghe theo Tư Noãn Noãn nói. Thôi, Thiên Thiên và Thương Thương ngoan. Không ăn kem. Giờ này muộn rồi. Ăn kem sẽ đau họng đó. Không chịu ô ô, không muốn. Ô ô, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhõng nhẽo khóc ầm lên. Lê Bá Sâm mím môi nhìn về Tư Noãn Noãn nói. Noãn Noãn, hay là để hai con ăn một cây thôi có được không? Không được, dừng một chút, Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày nhìn Lê Bá Sâm nói. Anh đừng chiều hư bọn nhỏ, được một đằng là đòi một nẻo ngay. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương khóc nức nở, mới không có đâu ô ô. Tư Noãn Noãn mím chặt môi không nói gì. Lê Bá Sâm cũng không biết nên làm gì đây. Anh thở hắc một hơi mới gọi phục vụ cho thêm một ly kem vào. Tư Noãn Noãn nhíu mày lại nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm cười cười nói. Chỉ một ly thôi. Noãn Noãn đừng giận. Lâu lâu cho hai đứa nó ăn một lần cũng được mà có phải không? Tư Noãn Noãn mím môi không nói gì mà nhìn chằm chằm hai cục thịt đang rất vui vẻ. Trong lòng thầm oán không thôi. Hai cục thịt nhà cô thật biết diễn trò cơ mà. Bày đặt khóc. Khóc còn không ra một chút nước mắt gì. Cũng chỉ mỗi Lê Bá Sâm mới bị hai cục thịt dụ thôi. Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu. Thầm tính toán sau này phải nghiêm túc hơn một chút mới được a. Cả nhà 4 người ăn xong là đã hơn 4 giờ chiều. Tư Noãn Noãn nhìn đồng hồ lại nhìn Lê Bá Sâm nói. Thôi để tôi đưa bọn nhỏ về nhà. Anh vẫn nên về lại công ty làm việc đi. Lê Bá Sâm nhíu mày nói. Hay để anh đưa Noãn Noãn về. Thôi, anh lo đi mà làm việc. Cứ bảo việc nhiều. Tăng ca các thứ thế mà giờ này còn ở đây à? Noãn Noãn, người ta là không nỡ xa em. Nói xong, Lê Bá Sâm mặt dày hơn mặt đường mà tiến về phía Tư Noãn Noãn như muốn ôm. Tư Noãn Noãn tránh kịp. Mày cô nhíu chặt nhìn anh nói. Lê Bá Sâm, mặt anh còn dày hơn mặt đường rồi đó. Người ta là vì Noãn Noãn mới dày nha. Tư Noãn Noãn chề môi một cái nói. Hứ. Mặt quá dày thì tôi không thèm nha. Lê Bá Sâm hai mắt trừng to ra nói. À, vậy anh không mặt dày nữa thì Noãn Noãn sẽ thèm sao? Từ Noãn Noãn mím môi, mắng Lê Bá Sâm một tiếng ôm hai cục thịt đi ra. Lê Bá Sâm vui vẻ đuổi theo. Để anh ôm, sau đây, Lê Bá Sâm ôm lấy Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương đi song song với Tư Noãn Noãn ra ngoài. Bão 6, 7 chương, cách chương.